tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, chương 73, tùm đệ đệ quân. Đều nói nhiều người đánh ít người, mỗi người cũng dám làm. Những người này hay là bị Phan An trước lời nói cho tỉnh lại lương tri, cũng hay là sợ, lại hoặc là khả năng không có nghĩ nhiều như thế. Cuối cùng tới đánh Phan An liền hai người. Hai người này động tác ở trong mắt Phan An là không gì sánh được chậm chậm. Phan An thân thể không có đầu óc cùng con mắt phản ứng nhanh. Sở dĩ một giây đánh tới mấy trăm dưới sự tình cũng không làm được. Dễ dàng trốn rơi một người bắt tới cánh tay. Phan An giơ lên một tay kéo cánh tay của đối phương. Đem người đàn ông này kéo hướng về phía chính mình. Sức mạnh thuộc tính cùng trọng tải nghiền ép. Để cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi người gầy rất dễ dàng liền bị Phan An kéo đến trước. Người, chân phải theo hướng phía trước một vướng. Phan An ở trước người thiếu niên này thân thể uốn lượn ngã chổng vó dưới thời điểm. Nhẹ nhàng đem thiếu niên này cho đẩy hướng về phía bên cạnh trên cỏ. Ở dễ như ăn cháo đem một người cho đẩy ngã sau. Phan An cấp tốc lùi về sau. Không nên như vậy. Ta không muốn đánh nhau. Hiện tại mọi người ai về nhà nấy đi. Phan An nói xong, hướng về có máy thu hình địa phương lùi về sau. Kỳ thực mấy người này xuất hiện thời điểm liền bị máy thu hình cho bắt lấy. Thế nhưng Phan An cần đứng ở càng rõ ràng vị trí mới tốt động thủ. Như là gió cùng hỏa quan hệ một dạng, Phan An thân thể liền có một cái tên là bệnh trầm cảm van. Cấp tốc phân bố cùng sản sinh đấu trí. Ở đại não bắt đầu suy nghĩ làm sao an toàn hữu hiệu chế địch thời điểm. Này tâm tình liền bị áp chế xuống. Cũng bình tĩnh lại. Trên bản chất, Phan An cũng không thích sử dụng bạo lực thủ đoạn cùng người tranh đấu. Rất nhiều lúc, Phan An vẫn là yêu thích một người u buồn. U buồn, như là một cái u buồn đệ đệ quân. Đương nhiên, Phan An thật rất hy vọng những người này có thể thả xuống tranh đấu chi tâm. Mọi người không đánh nhau thì không quen biết thật tốt. Chỉ là Phan An vừa nói chuyện vừa lùi về sau dáng vẻ ở những người còn lại xem ra chính là nhu. Nhược cử chỉ, đang nhìn đến Phan An kia mềm yếu dáng vẻ sau. Năm người liền cấp tốc hướng đi Phan An. Trong đó một cái nam nhân trầm mặc nhìn Phan An. Tay phải của hắn cầm một cái ống tuyếp, mà đang áp sát Phan An thời điểm, liền từ một tay đã biến thành song tay nắm chặt ống tuyếp dưới đáy. Sau đó chậm rãi giơ lên cái ống, Phan An chú ý người đàn ông này, tận tình khuyên nhủ nói rằng, ngươi nhìn, trong những người này chỉ một mình ngươi cầm vũ khí, trừ sự tình khẳng định là vung nồi đến ngươi trên đầu. Ngươi nhìn. Ngươi không có bằng hữu ở ngươi phía trước. Ngươi những kia anh em đều là đứng ở phía sau của ngươi nhìn ngươi động thủ. Bị Phan An vừa nói như thế, nam tử dừng một chút, sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đúng là phát hiện những người còn lại đều lạc hậu vài bước. Hơn nữa thân là người trong cuộc, Tô Tinh đứng ở chỗ rất xa. Trước cái kia bị Phan An đẩy ngã nam nhân cũng đứng ở mặt cỏ bên kia đứng. Đánh nhau thời điểm sợ nhất đầu não đột nhiên lánh tĩnh. Một khi tỉnh táo lại liền không dễ dàng lại phía trên rồi. Đừng nghe hắn tất tất. Đánh chúng ta liền chạy. Thật xảy ra vấn đề rồi. Ta gánh, nhanh lên một chút động thủ. Tô Tinh tức giận đi tới. Hắn chứng đau dữ rồi. Hiện đang tức giận thời điểm, thì càng thêm đau rồi. Ống tuyếp nam tử nghe nói như thế sau, liền đối với Phan An mắng. Sao sao, ngày hôm nay nhìn ta không đánh gãy ngươi chân. Nói xong, ống tuyếp nam tử lại một lần nữa giơ lên ống tuyếp. Vùng vẩy ống tuyếp liền muốn đánh về phía Phan An. Phan An lại lần nữa lùi về sau hai bước, tránh thoát đối phương vùng vẩy lại đây một bổng. Đồng thời một tay chỉ mình phía sau phương cột điện, nơi đó có máy thu hình, ngươi động thủ sau chạy không thoát, ngươi những bằng hữu kia đều ở máy thu hình bên ngoài. Ngươi nếu là dám đánh ta, ta báo nguy sau liền cắn một mình ngươi. Đến thời điểm ngươi không bán đi người khác, liền muốn chính mình gánh. Nhiều không tốt. Ống tuyếp nam tử lại một lần bình tĩnh lại, chần chờ nhìn về phía Phan An phía sau, phát hiện nơi đó đúng là có một cái bốc lên ánh sáng đỏ máy thu hình. Nhìn tới đây, ống tuyếp nam tử cấp tốc hạ thấp tay, đồng thời cũng dừng bước. Tô Tinh nhìn tới đây, nổi giận mắng, cỏ ngươi ngựa, ngươi mẹ nàng làm sao như thế vất vả đây? Cho ta đánh a, xảy ra chuyện ta gánh. Phan An cấp tốc nói rằng, hắn nói cái gì các ngươi thì làm cái đó. Hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền lương a? Đủ các ngươi bán mạng sao? Cháu trai này, cỏ ngươi ngựa, ngươi vừa nãy không phải là rất lợi hại sao? Không phải nói muốn giáo huấn chúng ta sao? Động thủ a, tới đây cho ta chịu đòn. Tô Tinh phẫn nộ cực kỳ, chưa bao giờ từng thấy như thế có thể tất tất, đều cút cho ta tự mình động thủ. Phan An sau khi nghe, cấp tốc nói rằng, này vốn là chuyện giữa chúng ta, đi thôi, hai chúng ta đơn độc tâm sự đi. Phan An nhìn những người còn lại, các ngươi trở về đi thôi, ta cùng Tô Tinh là bằng hữu, quen biết đã lâu, còn có chút thân thích quan hệ. Chuyện giữa chúng ta các ngươi liền không muốn đúc kết, không phải vậy sau đó cũng khó mà nói. Này quỷ kéo lời nói để những kia đám hung thần đều nhìn về Tô Tinh, bọn họ cùng Tô Tinh là bằng hữu, lần này kỳ thực chính là giúp Tô Tinh tìm về mặt mũi. Tô Tinh đứng ở chỗ cũ, hắn biết rõ chính mình đánh không lại Phan An, lúc này sắc mặt căng lợi hại. Các ngươi đến cùng có phải là huynh đệ hay không rồi? Các ngươi lại đây chính là nhìn ta chịu đòn sao? Này ngu ngốc, phí lời các ngươi cũng tin. Là huynh đệ liền lên cho ta. Ngày hôm nay ai lại nét mực, sau đó liền đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Phan An nhìn Tô Tinh, khó chịu nói rằng, ngươi đây là hại bọn họ a. Để huynh đệ ngươi giúp ngươi đánh nhau, liền vì một người phụ nữ. Đáng giá không? Cần phải để các huynh đệ ngồi xổm ngục giam ngươi mới cao hứng. Bên này nói liên miên cằn nhằn đối thoại, để một cái tính hung bạo tay chân không nhịn được, trực tiếp liền xông lại một cước đạp hướng về phía Phan An. Thảo lưu mã, ta khiến ngươi mắng tất tất. Tô Tinh la lớn, động thủ, cùng tiến lên. Phan An nhìn như là một cái đường parabol một dạng nghiêng đạp hướng mình nam nhân. Chỉ có thể là đứng ở máy thu hình tốt nhất quay chụp góc độ trên. Bị bức ép bất đắc dĩ bắt đầu biểu diễn. Nắm tay, một cước tiến lên trước. Chạm đất, sức mạnh từ bước chân xuyên qua cẳng chân cùng đầu gối. Phần eo cánh tay bắt đầu dùng sức. Sau một khắc, hai tay bỗng nhiên nắm chặt rồi bay đến một chiếc giày rách. Sau đó đem nó nâng quá đỉnh đầu, ném ra, ma sát, ở cục gạch vuông lưu lại trong khe hở ma sát. Ma sát, tính hung bạo nam tử ma sát, lăn lộn té ra xa 3-4 mét, Phan An thân thể đứng tại chỗ, ở lại một cái nam tử nhích lại gần mình thời điểm. Một cước trên đá, trứng nát. Giết chóc không phải ta mong muốn. Phan An một cước đá vào đối phương giữa hai chân, liền như vậy duy trì cân bằng. Một mặt u buồn nói mình u buồn. Hết cách rồi, có bệnh trầm cảm Phan An rất khó trở nên hưng phấn. Mới vừa bay lên đến đấu trí đang suy tư làm sao đối địch cùng đánh nhau thời điểm. Cũng chậm chậm lui bước rồi. Thế giới này cỡ nào mỹ hảo. Chúng ta không bằng ngồi xuống thật tốt nói chuyện, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tỉ như tâm sự nữ nhân. Phan An nói xong không cốt khí lời nói, mà Phan An trước người nam tử kia con mắt phình, hai tay năm ngón tay đều chăm chú mở ra, nửa người đều uốn lượn, nỗ lực duy trì một cái tư thế, không cho dưới thân lờ mờ bởi vì hơi hơi một chút động tác mà càng thêm cháy rực. Kia đau đớn, từ dưới khố trực tiếp lan truyền đến trong đầu, đau đến trong bụng, từng vòng ở dưới thân cùng cái bụng ở giữa phóng xạ. Phan An nói, Nam tử này một chữ đều không nghe thấy. Hắn hiện tại đã đau đến sắp hôn mê khuyết rồi. Mọi người chúng ta đều thối lui một bước. Chuyện hôm nay chấm dứt ở đây. Phan An thu chân về, lùi về sau một bước, đồng thời hai tay đặt ở trong túi tiền. Mọi người liền như vậy từ biệt. Làm sao? Liên tục hai người bị một chiêu mất mạng. Đối với còn lại mấy người, kích thích thực sự là quá mãnh liệt rồi. Đặc biệt là cái kia bị một cước đá đến lờ mờ. Đồng thời hiện tại thống khổ quỳ trên mặt đất, cong lên cái mông kia người đồng bạn. Càng là cho mọi người một trận cảm động lây cảm giác đau đớn. Phan An, những người còn lại đều cảnh giác nhìn Phan An, cũng không dám nữa nói lời hung ác. Điểm ấy qua đâm tay rồi. Tô Tinh lúc này nhìn Phan An kia rối trá dáng dấp, lên cơn giận dữ, cấp tốc đi tới hô: "Đừng sợ, mọi người cùng nhau tiến lên a, là lão Tam báo thù." Hay là Phan An vẫn luôn ở thoái nhượng biểu hiện để những người này cho rằng Phan An là sợ chưa? Ở nhìn hai bên một chút sau, bao quát Tô Tinh ở bên trong năm người cấp tốc vây lại Phan An. Trên, Tô Tinh một tiếng giống to dưới, mấy người đồng thời đến gần rồi Phan An. Phan An cấp tốc xoay người, mắt lạnh nhìn kỹ Tô Tinh. Tô Tinh động tác bỗng nhiên hơi ngưng lại. Tay chân không tự chủ được liền ngừng lại, đồng thời hai chân cấp tốc kẹp chặt, lại như là cong đuôi chạy trốn tang ra cẩu bình thường. Ở một mắt, dọa sợ Tô Tinh sau, Phan An thân thể bỗng nhiên về phía trước, quả táo nhỏ một dạng nắm đấm, ngơ ngác đánh vào một bên người kia bụng, ra quyền sau, cấp tốc thu quyền, ngũ chảo nắm lấy người này trên bụng quần áo. Sau đó đem người này cho hướng về mặt khác một bên đụng phải đi ra ngoài. Đem cái kia mới vừa bị ném đi người lại một lần nữa cho áp ở trên mặt đất. Giải quyết trước người người. Phan An xoay người đứng ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn ba người khác. Gần như liền xong. Thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Một cái tay chân cầm lấy trong tay xiềng xích liền đập về phía Phan An. Gần như rời à? Phan An có chút buồn bực, cảm giác trên người huyết dịch tựa hồ là đang chảy ngược. Đem vừa nãy kiềm chế xuống lửa giận lại cho đốt, lại như là âm hỏa một dạng ở trong thân thể không ngừng thiêu đốt. Nóng lợi hại, không tránh không né, ở người trẻ tuổi kia đem khóa cửa lớn thô sợi xích sắt quăng về phía Phan An vai thời điểm. Phan An liền như vậy tự nhiên đỡ lấy sợi xích sắt quật. Đồng thời, Phan An ánh mắt biến đến mức dị thường lạnh lẽo, như là mất cảm giác một dạng cánh tay phải truyền đến cảm giác thật nóng. Như là ngồi cầu bao lâu loại kia mất cảm giác cùng ấm lên. Cảm giác này cũng không phải là bị sợi xích sắt quật mà đến, mà là thật tình cùng thân thể song trọng bạo phát, làm sợi xích sắt đánh vào Phan An trên người thời điểm. Phan An một tay cũng từ trên cao đi xuống hạ xuống. Ngũ chảo đứng ở cái kia sợi xích sắt chủ nhân trên đầu. Phan An ngũ chảo nắm lấy người này màu vàng nóng nhuộm tóc dài. Sau một khắc, Phan An chân phải chảy chạm đất mì hướng phía trước. Thân thể nhanh chóng tiếp cận mặt đất. Trong tay cầm lấy đầu bị chăm chú đặt tại màu xanh gạch khối trên. Thân thể của đối phương về phía trước cũng trực tiếp ngã xuống. Bị Phan An đặt tại đầu thẳng táp chụp ở mặt đất. Từ khuôn mặt mũi vị trí nơi đó không ngừng bốc ra ngoài máu. Này phát sinh ở trong chớp mắt một màn không chỉ có là để người chung quanh cấp tốc lùi lại mấy bước. Liền ngay cả Phan An cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ra tay như thế tàn nhẫn. Thực sự là, tại sao phải bức ta động thủ đây? Buông tay ra, nhìn trong tay cái này hai tay hai chân đều đang thong thả giãy giụa người. Phan An chậm rãi đứng lên đến, gọi xe cứu thương đi. Tô Tinh lần này là sợ sệt, lúc này nhìn trên đất ngã xuống người kia. Còn có cái kia một mặt không để ý nam nhân. Hối hận rồi, sau một khắc, phát sinh để Phan An cùng những người còn lại đều rất bất ngờ một màn. Chỉ thấy thân là người trong cuộc Tô Tinh xoay người liền chạy ra ngoài. Phan An không để ý đến Tô Tinh, lấy điện thoại di động ra gọi xe cứu thương điện thoại bàn. Đồng thời cũng báo cảnh, từ đầu đuôi cuối, chính mình cũng là chỉ đánh một hồi. Hơn nữa đều là ở người khác động thủ trạng thái triển khai phản kích. Ở trị phục đối phương sau cũng không có thêm vào đến tiếp sau công kích. Hơn nữa chính mình là phụ cận hộ gia đình, những người này vẫn là đa số. Sở dĩ thỏa thỏa chính là tự vệ, trang như là cái đệ đệ, nhưng kỳ thực làm ra đều là vàng bạo sự tình. Nha, đúng rồi, còn quên một câu, không muốn đánh, các ngươi không muốn đánh. Không muốn đánh rồi, các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Phan An nhìn mấy cái kia đứng tại chỗ không biết như thế nào. Cho phải tay chân. Nói một câu để những người này không dám nhúc nhích. Phan An nói rõ chính mình không có thương tổn những người này lời nói. Đây là trình tự nói. Nhất định phải nói. Nói rồi sau bọn họ có nghe hay không? Liền không liên quan chuyện của chính mình rồi. Không cần nói ta không cảnh cáo a. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.